sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1004, quyết chiến trên đỉnh Everest 1, góc truyện audio.com. Át một gã nam tử toàn thân mặc hắc y đang chuẩn bị thu hồi ống phóng rocket muốn rời đi thì đột nhiên áp lực vô cùng kinh khủng hoàn toàn khóa chặt thân thể của hắn hình lại, không đợi hắn kịp phản ứng, một nam tử với thân hình cao lớn đã đi tới trước mặt hắn. Khẽ vươn tay Tề Nhạc bóp cổ thằng này, sát cơ mãnh liệt làm cho tên gia hỏa đánh lén không thể di động nửa phần. Một đạo quang mang khác thường sáng lên trong mắt Tề Nhạc. Hắn biết rõ, có can đảm chấp hành loại nhiệm vụ này tất nhiên là tử sĩ, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì là không thể nào đấy, đã như vậy thì dùng biện pháp của mình. Tinh thần lực khổng lồ trực tiếp trào vào trong óc của nam tử áo đen, không cần hắn nói, Tề Nhạc dựa vào tinh thần lực của mình nhanh chóng quét qua đại não. Lập tức hắn nhận được kết quả của mình cần. Nam tử áo đen là nhận được một cú điện thoại sau đó tới đây, mà thanh âm của cú điện thoại kia trong đầu Tề Nhạc phi thường quen thuộc, đúng là thủ hạ của Lý Diệu ở trong thang máy làm ra. Không cần hỏi nhiều hơn nữa, hết thảy đều đã trở nên rất rõ ràng. Tiện tay đem thân thể của hắc y nhân ném sang một bên, ký ức trong đầu hắn đã bị lục tung, người này đã biến thành ngu ngốc. Thân hình lóe lên, Tề Nhạc một lần nữa về tới bên trong phòng làm việc của mình. Mà lúc này, Tề Thiên Lỗi, Ứng Tiểu Điệp cùng với bốn người Viêm Hoàng Hồn bảo hộ họ đã xuất hiện trong văn phòng của Tề Nhạc đang hỏi Hoàng Duy cái gì đó. Sắc mặt Hoàng Duy trắng bệch nhìn một mảnh bừa bãi trong văn phòng, nàng đương nhiên biết rõ là thời khắc mấu chốt Tề Nhạc cứu mạng mình, nhưng mà Tề Nhạc đi nơi nào, nàng thật sự là không biết. Đang khi nàng không biết phải trả lời vợ chồng Tề Thiên Lỗi như thế nào thì Tề Nhạc đã trở lại. Cha, mẹ con không sao. Tề Nhạc đột nhiên xuất hiện dọa bốn gã Viêm Hoàng Hồn thành viên một cái, cũng may trong đó Đao Hồn đã quen biết Tề Nhạc từ trước. Thấy tên quái thai như Tề Nhạc nhưng hắn vẫn không khỏi vô ý thức rút lui một bước. Bởi vì không có kịp thời phòng hộ tuy thân thể của Tề Nhạc không có vấn đề gì, nhưng mà bộ dáng của hắn nhìn bề ngoài thật sự có chút chật vật. Chính diện khá tốt chút ít, sau lưng đồ vét bị nổ nát bấy, cả mông cũng bị lộ ra ngoài. Sắc mặt của Tề Thiên Lỗi trở nên có chút méo mó, chính mình thật vất vả mới tìm được con trai, sao lập tức gặp phải tình huống này, hắn làm sao có thể không tức giận đây. Trong mắt chớp liên tục ánh sáng lạnh, Nhạc Nhi thân thể của con, Tề Nhạc lắc đầu, nói, cha yên tâm đi con vẫn khỏe mạnh, bất quá chuyện này cũng nhất định phải có một kết quả mới được, con không hy vọng có uy hiếp tồn tại bên cạnh hai người. Viêm Hoàng Hồn nghe lệnh. Vừa nói dứt lời không động ấn ở trước ngực Tề Nhạc triệu hồi ra kim cương thủ hộ huân chương của mình. Cơ thượng tướng đã từng đã thông báo kim cương thủ hộ huân chương là có thể điều khiển Viêm Hoàng Hồn, nhưng chỉ cực hạn ở trong kinh thành. Bốn gã thành viên của Viêm Hoàng Hồn vừa nhìn thấy kim cương thủ hộ huân chương trong tay hắn thì vội vàng lên tiếng, ngay sau đó, trong tai đám người cũng đã xuất hiện truyền âm của Tề Nhạc. Có được mệnh lệnh của hắn, bốn gã Viêm Hoàng Hồn lập tức rời đi. Hoàng Duy kinh hãi quá độ, Tề Thiên Lỗi sai người đưa nàng vào viện, Tề Nhạc thay đổi một bộ quần áo thì cũng lặng lẽ rời khỏi tổng bộ của tập đoàn Kim Cốc, hắn cũng không hy vọng bị. Góc truyện audio.com, cảnh sát địa bàn hỏi thăm, có một số việc vẫn cảm thấy dùng phương pháp của hắn giải quyết thì nhanh hơn. Một ngày, chỉ một ngày, giới kinh doanh kinh thành chấn động mãnh liệt. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Cốc, Chủ tịch Lý Diệu Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tung Hoành không ràng buộc đem tất cả tài sản của chính mình hiến cho Hiệp hội nước Cộng hòa Viêm Hoàng Quốc gia làm từ thiện. Đồng thời, từ đi tất cả chức vụ trong công ty của hai tập đoàn, sau khi là xong, Lý Diệu liền biến mất trên thế giới này. Đồng thời biến mất còn có thật nhiều người, nhưng số người này không đủ để người ta đàm tiếu. Tề Nhạc làm rất đơn giản, dùng thực lực của Viêm Hoàng Hồn tự nhiên có thể đơn giản tra ra hết thảy sự tình về Lý Diệu. Hắn hướng cơ thượng tướng hồi báo một tiếng thì triển khai hành động của mình. Để cho Lý Diệu chuyển di tài sản cho hội từ thiện quốc gia rất khó sao? Không khó, khi tinh thần một người bị hoàn toàn khống chế thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Hắn thuê mướn chút ít lính đánh thuê ngoại tịch cùng với thế lực âm thầm trong vòng một ngày hoàn toàn bị Tề Nhạc triệt để tẩy trừ, về phần là như thế nào tẩy trừ thì chỉ có thể dùng hai từ huyết tinh để giải quyết. Đồng thời dựa theo manh mối Lý Diệu lưu lại, Tề Nhạc đem tiểu đội sinh tiếu Long, tiểu đội sinh tiếu Hồ, tiểu đội sinh tiếu Kê trong 12 tiểu đội sinh tiếu phái ra ngoại cảnh cho 36 cá nhân này một nhiệm vụ là thanh trừ hết thảy thế lực của Lý Diệu ở nước ngoài. Có tình báo mà Lý Diệu lưu lại thì những chuyện này cũng không khó giải quyết. Về phần bởi vì Lý Diệu xong đời mà sinh ra giới kinh doanh chấn động quốc gia can thiệp rất dễ dàng thì bình phục lại. Một tuần sau, thậm chí tại trên Internet muốn tìm thấy được cái tên Lý Diệu cũng khó. Con trai à, con làm vậy có quá tàn khốc không? Trong văn phòng của Tề Thiên Lỗi, lúc này chỉ có hắn và Tề Nhạc. Thời gian một tuần này, hắn rốt cuộc biết năng lực của con trai chính mình mạnh bao nhiêu rồi. Căn bản không cần xuất ra một phần lực lượng nào, mọi chuyện cần thiết đã hoàn toàn giải quyết. Có quốc gia với tư cách hậu thuẫn, hơn nữa bản thân thực lực cường đại thì giải quyết một tên Lý Diệu đối với Tề Nhạc mà nói lại dễ dàng. Mà ngay cả tộc Cửu Lê trong tay hắn đã bị hủy diệt phân nửa, huống chi Lý Diệu đã có ý muốn sát hại người thân của hắn. Về phần quốc gia vì sao phối hợp, thì thật rất đơn giản, hết thảy đều là chương trình pháp luật quốc gia làm sao không muốn mấy chục tỷ USD tài phú tiến vào quốc khố của mình cơ chứ. Nếu là chương trình pháp luật bình thường, Lý Diệu công khai lộ diện tự nguyện quyên góp thì dư luận quốc tế cũng không có gì. Ít nhất đại đa số mọi người cho rằng, Lý Diệu là vì lớn tuổi cũng đã đủ lợi nhuận rồi. Muốn làm chút ít việc thiện chính mình thoái ẩn lưu tốt thanh danh. Đến khi hắn đi nơi nào, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý. Đương nhiên, cho dù chú ý cũng vô dụng, nước Cộng hòa Viêm Hoàng chùi đít cho Tề Nhạc đây còn không phải là giết sạch sẽ sao? Quốc gia ủng hộ mạnh mẽ, Tề Nhạc cũng là có nguyên nhân khác, bất luận là thực lực của bản thân Tề Nhạc hay là hắn đại biểu thủ hộ giả Phương Đông đều là lực lượng quốc gia cần. Vì quốc gia Tề Nhạc đã từng lập nhiều công lao hãn mã. Tập đoàn Kỳ Lân đưa tới hoa quả nguyên sinh thái khiến cho người lãnh đạo quốc gia bọn họ để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không, góc chuyện audio.com, ràng buộc kính dâng không nói, sự ưu việt hoa quả quả thật làm cho người lãnh đạo bọn họ được lợi rất nhiều. Tuy rằng chuyện lần này ảnh hưởng không nhỏ, nhưng làm một quốc gia mà nói, vẫn cảm thấy rất dễ dàng dọn dẹp đấy. Cách chương.